Tận thế nhạc viên, chương 1377, đao kiếm giao kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai, người nam nhân này trên người có tỉ tỉ khí tức. Quý Sơn Thanh đứng thẳng bất động tại chỗ cũ, ánh mắt yên lặng rơi vào trước mặt khách không mời mà đến trên người. Trong lúc nhất thời có mấy phần hoảng hốt lại có mấy phần muốn khóc. Hắn cùng tỉ tỉ mới tách ra không có nhiều một hồi, đã như là phát khởi kéo dài sốt nhẹ đồng dạng. Trong đầu mịt mờ, vừa mới từ trên người người đàn ông này cảm thấy tỉ tỉ, hắn cơ hồ muốn lập tức liền đụng lên đi hít một hơi thật sâu, làm khẩu khí kia hơi thở rót vào trong ngũ tạng lục phủ, nhưng lại khó có thể ức chế dâng lên một cỗ chán ghét. Ngươi là ai? Hắn chịu đựng không để cho chính mình thanh âm phát run. Ngươi tên là gì? Người tới ngược lại là rất có phong độ, từ đầu đến cuối không có lộ ra một chút thừa dịp hắn không sẵn sàng động thủ tập kích ý tứ. Có lẽ hắn đối với chính mình quá có lòng tin điểm. Tư Ba An, hắn trả lời lúc ngữ khí thậm chí có mấy phần nhẹ nhàng, giống như trước mắt cái đại sự gì cũng không có. Hắn một đầu chạm vai lớn lên tóc vàng đã có một hồi không có tu bổ qua, chỉ tùy ý ở sau ót bắt lại. Tia sợi lưu kim tựa như toái phát lộn xộn tản mát bên tai bên cạnh. Nếu như quan sát kỹ, còn có thể theo hắn trước mắt xanh nhạt, vừa sinh ra gốc râu cằm trên, nhìn ra mấy phần mơ hồ mệt mỏi. Giống như người nam nhân này vừa mới bôn ba một quãng đường rất dài, liền vì muốn xuất hiện tại Quý Sơn Thanh trước mặt, gọi hắn nhận thức đến thế giới này cùng hắn đối nghịch lạnh lẽo cứng rắn quyết tâm. Người chính là nhà này phòng ở chủ nhân. Tư Ba An vuốt vuốt chính mình cổ, một bên hỏi một bên quan sát bốn phía sân. Hắn tư thái thanh thản, nếu là tại người không biết chuyện nhìn, chỉ sợ còn muốn coi là đây chỉ là hai cái bằng hữu tại nói chuyện phiếm. Quý Sơn Thanh nghĩ đến cửa ra vào bảng hiệu. Đúng, Lâm Sơn Thanh, hắn thấp giọng nói, ngươi vì sao lại đến nơi này đến? Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Ngươi là chủ động tìm được nơi này, đúng hay không? Tư Ba An nhướng lông mày lên, màu xanh sẫm đôi mắt bên trong nổi lên kinh ngạc lúc, như là sáng sớm ánh nắng đánh vào trên rừng rậm lúc quang trạch lóe lên. May mắn Quý Sơn Thanh không có giới tính, nếu không đổi ai, chỉ sợ đều rất khó đối với hắn bảo trì hờ hững. Làm sao ngươi biết? Tư Ba An nhiều hứng thú hỏi. Là năng lực sao? Nói Quý Sơn Thanh cảm nhận được là tỉ tỉ khí tức, khả năng còn không quá chuẩn xác. Nói đến, này còn phải cảm tạ Bohemian. Nếu không phải hắn theo nàng trí nhớ bên trong phát hiện một đôi năng lực rất có ý tứ tiến hóa người huynh đệ, cũng ngược dòng tìm hiểu đến một trong số đó hành tung, phân tích kia mao nhân số liệu, chỉ sợ hắn dù cho thân là sổ cư thể cũng không phát hiện được nam nhân trước mắt này cùng tỉ tỉ trong lúc đó lẫn nhau chấn động. Gặp nhau, gợn sóng, người tại gặp gỡ người thời điểm, mới có thể tại lẫn nhau trường hà vận mệnh trong tạo nên từng lớp gợn sóng. Nghĩ như vậy, có lẽ nhìn thấy người này là một chuyện tốt. Quý Sơn Thanh nhịn không được mỉm cười. Tỉ tỉ lúc này đúng lúc là cùng ngoại bộ thế giới triệt để ngăn cách. Tại nàng khôi phục ý thức, theo nước khoang thuyền trong ra tới trước đó, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, có thể để cho hắn đem người này cùng tỉ tỉ ở giữa liên hệ chặt đứt. Người không chỉ một người, hắn nghiêng tai nghe ngóng, không có trả lời Tư Ba An vấn đề. Y Đằng tiên sinh bị ngươi đồng bạn ngăn trở chân đi, như thế nào không nghe thấy thanh âm của bọn hắn đâu? Tư Ba An thở hắt ra. Dù cho nhẹ như vậy, vẫn như cũ gọi người ảo giác chính mình cảm nhận được hắn hô hấp trong ấm áp. Ta đến tiến vào, hắn bình tĩnh lại ôn nhu cười một tiếng. Ta đối với ngươi không có ác ý, tại ta tìm được người ta muốn tìm về sau. Nếu như ngươi còn sống, ta sẽ đem nhà của ngươi trả lại cho ngươi. Cỗ này lễ bao thân thể chiến lực không được, mà Tư Ba An chiến lực lại tựa hồ như nhất là cường hoành. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Quý Sơn Thanh giành trước một bước nghiêng người sang, hướng bên cạnh vội vã tránh đi mấy bước, hai tay cùng lúc nhắm ngay hắn giơ lên. Một chiêu này cơ hồ là vạn thử vạn linh. Nhưng mà duy chỉ có lần này. Còn không đợi ngón tay của hắn va nhau, tạo thành một cái khung hình hình dạng. Tư Ba An cái bóng lại bỗng nhiên đi theo lấn đến gần. Cánh tay tìm tòi, liền vững vàng bóp lấy hắn cổ tay. Thẳng đến bị bóp thượng, Quý Sơn Thanh cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng. Sẽ có chút đau nhức. Tư Ba An cười một tiếng, phảng phất ánh nắng rơi vào tuyết trắng trên. Nhẹ nhàng hít vào một hơi nói. Xin lỗi. Theo tay của hắn hướng phía dưới vạch một cái. Rác, một tiếng, Quý Sơn Thanh cánh tay liền đổi ra hai nửa. Kịch liệt đau nhức nhất thời bén nhọn đâm vào hắn đầu óc bên trong. Lực lượng của đối phương gần như không thể lấy. Cường hoành, để hình dung, tựa như là phàm nhân đột nhiên gặp được một đầu hoàn toàn mới vật lý quy luật. Quý Sơn Thanh ngoại trừ cúi người thuận theo bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Thấy hoa mắt lúc, đã bị lôi kéo hướng về phía trước khom người xuống. Hắn trong lòng mới vừa vặn, lộp bộp, một vang, ngay sau đó một cỗ nặng nề hung mãnh lực đạo liền nện vào hắn phía sau lưng trong. Xương cột sống chỗ nào chịu được loại này lực, nhất thời như là sập tuyến châu xuyên đồng dạng. Từng đoạn đứt gãy, vỡ vụn, người cũng trọng trọng ném tới trên mặt đất. Nhưng mà Quý Sơn Thanh vừa mới té xuống. Tư Ba An lại như là bỗng nhiên nghe thấy được cảnh báo. Bỗng dưng hướng về sau nhảy lên. Hắn cùng rất nhiều thân thủ lợi hại người khác biệt. Người khác tại phát lực toát ra. Chu Toàn vật lộn lúc. Bọn họ xác thực chỉ là tại phát lực toát ra. Chu Toàn vật lộn. Duy chỉ có Tư Ba An hành động lúc. Nhưng dù sao như là bị xung quanh hết thảy cung kính nịnh nọt. Hắn vọt lên tới khi. Không khí nâng hắn. Hắn né tránh lúc, thế giới liền nhượng bộ qua một bên. Vì hắn chừa lại không gian. Người thân thủ không đủ để ngươi đoạt lấy nhà này phòng ở. Tư Ba An đứng thẳng thân. Lúc này mới phun ra kia một hơi. Hô hấp của hắn, vẻ mặt, đều giống như chưa bao giờ động tới địa phương đồng dạng bình tĩnh. Người giết tại địa phương khác. Đau nhức không tính là gì. Cùng hắn tại bóng đêm vô tận trong giày vò lăn lộn thời gian so ra. Trên nhục thể đau khổ ngược lại tươi sống đến sinh cơ bừng bừng. Quý Sơn Thanh chuyển qua một con kia bị bẻ gãy tay. Đưa nó để dưới đất. Khi hắn dùng nó chống đỡ chính mình. Chậm rãi đứng lên lúc. Trong cơ thể hắn vỡ vụn cắt ra xương cốt liền cũng dần dần một lần nữa khép lại tiếp cận. Mắt thấy chính mình tạo thành tổn thương trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Tư Ba An chỉ là có chút nhíu mày. Cũng không lớn giật mình. Người mới vừa nói. Người muốn tìm người. Tìm ai? Quý Sơn Thanh ngẩng đầu. Thấp giọng hỏi. Người này cùng tỷ tỷ ở giữa gặp nhau hiển nhiên so với hắn tưởng tượng được phải sâu. Làm hai người khoảng cách quá gần thời điểm. Lễ bao thậm chí sẽ bị hắn trên người cái loại này bởi vì cùng tỷ tỷ nhân quả tương quan mang đến. Khí tức. Cho xung kích đến tâm thần bất định, tăng thêm đối phương thân thủ, tốc độ đều xác thực tấn mãnh chi cực, muốn tìm cơ hội đối với này ra tay, quả thực giống như là muốn đem tay vươn vào một đoàn dung nham trong. Một cái cố nhân, Tư Ba An dừng một chút, đáp, vậy thì càng không thể để cho ngươi tìm được nàng, ta tài nghệ không bằng người, ngược lại là có thể đem này biệt thự tặng cho ngươi. Quý Sơn Thanh dùng tay áo lau một chút miệng, cười nói, tốt à, ngươi đi vào đi. Tư Ba An vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Làm sao vậy, ngươi thân thủ so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn sợ sau lưng ta đánh lén à, Quý Sơn Thanh nghiêng đầu cười một tiếng. Vỗ tay phát ra tiếng, biệt thự cửa lớn ứng thanh mà ra, trượt ra một đầu khe cửa. Ngươi không phải cần này biệt thự sao? Tấu chương xong, cách chương.